Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, suối nước. Gặp Lương Thành như thế quả quyết, Canh Kim tôn giả cũng tán một tiếng, tốt, sau đó càng không nói nhảm, lấy ra một cái kim sắc tiểu hồ lô, giao cho Lương Thành, lần này đi ngươi muốn trước tìm đến Từ Tuyền Động. Sau đó đem cái hồ lô này đặt ở Từ Tuyền Động trong suối nước tràn đầy. Trang tốt về sau ngươi tại tay trái mình trên cổ tay liền đập 3 lần. Bản tôn tự sẽ đưa ngươi nhiếp hồi. Nói, Canh Kim tôn giả thân thủ kéo qua một đầu tỉ mỉ long dâu. Nhẹ nhàng quấn quanh ở Lương Thành trên cổ tay trái. Vừa quấn tốt về sau, cái này tỉ mỉ long dâu liền biến mất không thấy. Canh Kim tôn giả lại đưa tay trước người không trung họa một vòng tròn. Chỉ thấy cái này vòng tròn cấp tốc mở rộng, thành một cái hố đen. Sau đó đối Lương Thành nói, đi thôi. Lương Thành thu hồi kim hồ lô quay người vừa sải bước tiến cái này hố đen. Chợt thấy thân thể nhẹ bẫng, nhất thời cảm thấy nước sông thêm tại tự thân áp lực bỗng nhiên vô ảnh vô tung. Tiếp lấy chính mình thì theo dòng nước soạt một tiếng lao ra. Chỉ chốc lát, theo cỗ này nước sông bốn phía tản ra, Lương Thành phát hiện mình đứng tại một cái lạ lẫm địa phương. Lương Thành đưa mắt nhìn bầu trời, chỉ thấy nơi này bầu trời là vàng xám nhan sắc, lại đi xung quanh nhìn xem, phát hiện mình đứng tại một mảnh hoang dã phía trên, bốn phía tràn ngập một cỗ tử khí, khắp nơi đều là hắc ám cảm giác, âm lãnh cảm giác. Nơi xa lẻ tẻ lan truyền lấy từng cái sườn núi nhỏ, thượng vàng hạ cắm mọc ra một số suy thảo cùng cây khô. Những cỏ dại này cùng cây khô hình tượng đều là dương nanh múa vuốt hết sức khó coi. Một bộ lập tức liền sẽ thành tinh tác quái bộ dáng. Nơi xa có một đạo không rộng dòng sông, nhưng là cái kia nước sống nhan sắc lại là đục ngầu vàng xám. Phía trên nổi lơ lửng không ít chất bẩn, tản ra một cỗ khí tức hôi thối. Thân ở loại này ảm đạm dơ bẩn địa phương, mà thân Lương Thành cảm thấy một trận vui vẻ, nhất thời toàn thân nhẹ nhõm không ít, một hít một thở ở giữa cũng cảm thấy đặc biệt nhẹ nhõm. Lương Thành sau đó không còn giống ở vào nhân giới lúc như thế, lúc nào cũng thu liễm lấy chính mình ma đạo khí tức, mà chính là không hề cố kỵ địa để loại khí tức này tùy ý phát ra. Cứ như vậy, quả nhiên cảm thấy mình cùng bốn phía hoàn cảnh có một loại hòa làm một thể cảm giác. Lương Thành tâm lý cảm thấy nơi này thực vẫn là đầy không tệ. Rất thích hợp bản thân cái này ma thân. Chỉ có một điểm không tốt. Nơi này thật sự là dã ngoại hoang vu. Quá lệch tích, liền một cái bóng quỷ đều không có. Thật sự là lộ ra có chút quạnh quẽ. Lương Thành nghĩ thầm cái này Canh Kim tôn giả là đem chính mình đưa đến đâu bên trong đến. Hoàn toàn không có đầu mối a. Muốn đi đâu tìm cái này tòa tâm minh lệ a. Nghĩ lại cái này lão long đầu bị khóa ở trong hộp không biết bao nhiêu vạn năm. Thế sự biến thiên xuống tới. Hắn biết chỉ sợ cũng rất có hạn. Chỉ là những thứ này long tộc theo tin đồn đến xem. Từ trước đến nay cao ngạo rất. Không biết 3 chữ này xưa nay sẽ không theo bọn họ miệng bên trong nói ra. Tại bọn họ trong miệng. Không biết 3 chữ này cách đọc là bản tôn lười nhác nói nhảm. Lương Thành nghĩ tới đây. Lắc đầu, bốn phía phân biệt một hồi phương hướng, sau đó hướng nhìn qua giống như là phương hướng chính đông. Thì triển xúc địa na di đại pháp mau chóng đuổi theo. Một mặt đi Lương Thành còn một mặt nghĩ, chính mình giống như không chỉ một lần tại đứng trước lựa chọn thời điểm hướng về phương hướng. Chính đông đi, đam mê này cũng không biết là làm sao hình thành, bất quá cái thói quen này cũng là tốt. Trong lúc vô tình lại dẫn dắt chính mình nghĩ đến một cái không tệ dùng tên giả. Đợi đến, Lý Dụ Dương, cái này dùng tên giả không muốn dùng thời điểm. Chính mình thì dùng tên giả, Lương Hướng Đông, a. Cái tên này thật tốt, nghe lấy vui mừng. Quả nhiên một đường hướng đông cũng là không dễ phạm sai lầm. Lương Thành đi tới đã nhìn thấy phía trước mơ hồ xuất hiện một cái thành nhỏ hình dáng. Vô luận cái này thành trì là cực kỳ nhỏ, tên gọi là gì đều không quan trọng, ngược lại một đường đi về phía đông quả nhiên là đến muốn tới chỗ. cái này bên trong khẳng định là quỷ vật ma vật khu quần cư. Tại cái này địa phương tìm hiểu một chút đầu mối cũng tốt a. Lương Thành thu xúc địa na di đại pháp, một đường hướng quỷ thành đi qua. Trên đường trông thấy trên đường quỷ đến ma hướng, cũng là náo nhiệt, cũng là bọn gia hỏa này đều là tính khí nóng nảy thế hệ. Một lời không hợp, lập tức liền sẽ ra tay đánh nhau. Bình thường đến nói, lẫn nhau đánh vài cái cũng là phân ra thực lực cao thấp. Người yếu nhìn thấy chính mình không địch lại đối phương, ngay lập tức sẽ tại nguyên chỗ co lại thành một đoàn, không còn dám được chống cự. Cường giả thường xuyên kéo xuống đối phương một cánh tay hoặc là xúc giác cái gì, một bên đưa đến trong miệng ăn liên tục lấy, một bên cũng liền bỏ qua. Chỉ cần nguôi giận, sẽ rất ít chém tận giết tuyệt. Chỉ là gặp gỡ hai bên thực lực tương đương hoặc là người yếu quật cường không chịu thua tình huống, vậy liền so sánh thảm liệt. Thất bại giả khắp nơi sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, thậm chí tại chỗ bị nuốt sống đều có. Cùng nhau đi tới, Lương Thành đã phát hiện mấy cái lên dạng này sự kiện. Chỉ là loại chuyện này tất cả quỷ vật đều sớm đã nhìn lắm thành quen. Không có cái kia quỷ hội dừng lại nhìn nhiều. Chỉ có Lương Thành cái này mới đến người, sẽ còn đứng ở một bên vây xem. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra trận trận cảm thán. Không phải sao, Lương Thành lại đi ra không bao xa liền nhìn đến mặt khác vừa ra xé sống lệ quỷ tràng cảnh. Lần này là một đầu cao khoảng một trượng cự ma, cùng một chỉ không biết cái gì chủng loại lệ quỷ nổi tranh chấp. Ra tay đánh nhau sau cự ma thắng lợi, có thể cái kia lệ quỷ lại không chịu khuất phục, một mực giãy giụa lấy. Cự ma giận dữ, một tay tóm lấy cái kia đen xì giả thoáng bóng quỷ sau đưa đến trong miệng ăn liên tục lấy. Chỉ chốc lát thì từ đầu đến chân nuốt vào. Lương Thành rất hiếu kỳ, đứng vững nhìn một hồi. Nhìn xem cự ma đem lệ quỷ nuốt sống về sau, đang muốn rút chân đi ra. Ngươi nhìn cái gì? Cái kia cự ma chỉ có một con mắt nhìn chằm chằm Lương Thành, phát ra trầm thấp chất vấn âm thanh. Ta nhìn ngươi a, sao thế? Lương Thành đáp, ta kéo ngươi. Cái kia cự ma dường như chịu đến vô cùng lớn mạo phạm, điên cuồng hét lên lấy hướng Lương Thành nhào tới. Người mẹ hắn có bệnh a. Lương Thành cũng giận, mắt thấy cái này cự ma tu vi cũng không cao. Dựa theo tiểu quỷ kia đầu bếp a mấy chỗ nói cảnh giới phân chia phương pháp, tối đa cũng chính là quỷ úy tu vi. Thế mà một lời không hợp thì dám hướng chính mình đưa móng vuốt. Tức giận cũng là hét lớn một tiếng hướng cái kia cự ma bổ nhào qua. Bang, một chút thì đụng vào cự ma trên thân. Như thế va chạm, tựa như bi sắt nhỏ đụng vào đại sa trứng phía trên. Cái kia sa trứng tuy nhiên nhìn lấy lại lớn lại uy vũ, lại nơi đó có bi sắt rắn chắc. Cái kia cự ma nhất thời liền bị Lương Thành đụng đổ nửa người, ngã trên mặt đất. Thế nhưng là tên này tuy nhiên hoàn toàn không phải Lương Thành đối thủ. Tính tình thế mà còn là dữ dằn không gì sánh được, tuyệt không chịu thua. Thế mà nằm ở nơi đó đối với Lương Thành chửi ầm lên. Lương Thành giận dữ, hô to một tiếng. Lão tử nuốt ngươi, một phát bắt được cự ma nắm chặt tới, nhìn xem lại cảm thấy không đúng. Trong tay gia hỏa này dài đến ngán không nói, chính mình rốt cuộc còn không phải chân ma vật. Cái này nuốt sống cự ma sự tình suy nghĩ một chút thì buồn nôn. Ngay tại Lương Thành do dự cái này một hồi, cự ma càng là không lựa lời nói, mắng to không ngừng, theo Lương Thành tổ tiên một đường ân cần thăm hỏi xuống tới. Đem Lương Thành tức giận đến giận sôi lên, một bàn tay đem cái này cự ma miệng đánh lún xuống dưới. Gia hỏa này tiếng mắng mới dừng lại, thế nhưng là còn ngô ngô không ngừng, xem xét cũng là không phục. Lương Thành quét mắt trông thấy bên đường co rúm lại lấy một cái ngốc bên trong ngớ ngẩn tiểu quỷ, tại là một thanh đưa nó cũng bắt tới. Sau đó đối với cự ma nhất chỉ, đối tiểu quỷ quát nói, ngươi tranh thủ thời gian cho ta nuốt hắn. A, tiểu quỷ dọa đến toàn thân phát run. Quỷ tướng đại nhân tha mạng a, tiểu không có, không dám mạo hiểm phạm ngài a. Đừng nuốt ta, ngươi cái kẻ hồ đồ, ngươi không ăn nó đúng không? Ngươi không ăn nó ta thì ăn ngươi. Lương Thành uy hiếp nói. A, quỷ tướng đại nhân thật, thật muốn tiểu ăn nó. Tiểu quỷ kia mặt mũi tràn đầy không thể tin, thần sắc phảng phất là phát đại tài đồng dạng. Ăn, Lương Thành đã không có kiên nhẫn nói nhảm. Đa tạ quỷ tướng đại nhân. Tiểu quỷ kia ngao một tiếng thì nhào về phía bị Lương Thành chế trụ cự ma. Há mồm thì gặm cắn. Cái kia cự ma lớn tiếng chu lên. Thành âm mơ hồ. A lão, não tử, chớ cam tâm a. Lương Thành mắt lạnh nhìn. Trong lòng một ngụm ác khí, cái này mới phát giác được ra tận. Chỉ là tiểu quỷ này gặm cự ma. Thế mà càng gặm càng nhanh. Tiểu quỷ kia một bên gặm một bên phát ra hạnh phúc tiếng hừ hừ. Thực lực thế mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cao tốc tăng lên. Khí thế càng ngày càng mạnh. Chờ nó đem cự ma thân thể một điểm cuối cùng nuốt vào bụng đi lúc. Tiểu quỷ thực lực vậy mà đã tăng lên đến quỷ úy tu vi. Tiểu quỷ mới lên cấp thành quỷ úy hết sức kích động đánh đo một cái tự thân. Sau đó, phù phù, một tiếng cho Lương Thành quỳ xuống. Trong miệng lớn tiếng nói. Tiểu tân tuyền đa tạ quỷ tướng đại nhân ban thưởng. Sau này đại nhân có cái gì phân công? Tiểu nhất định cống hiến sức lực. Lương Thành trong lòng hơi động. Hỏi, hả, người gọi tân tuyền. Tốt, ta nghe ngóng cái sự tình. Người biết từ tuyền động ở nơi nào sao? Từ tuyền động, tân tuyền nghi ngờ nói. Chúng ta cái này quán thành phụ cận. Không có nơi này a. Tiểu một mực liền ở tại quán thành. Thật chưa từng nghe nói cái gì từ tuyền động. Lương Thành cũng sửng sốt. Nghĩ thầm cái này xấu đồ ăn. Cái kia lão long đầu chỗ nói địa danh chỉ sợ là thời cổ không biết mấy vạn năm trước ngày nào. Hiện tại chỉ sợ sớm không có cái này địa danh. Nếu chỉ là đổi tên cái kia còn dễ nói. Muốn là sau cùng liền kia là cái gì suối nước cũng không. Chính mình chuyến này nhưng là phiền phức lớn. Lương Thành trầm ngâm một hồi. Lại hỏi, như vậy, cái này quán thành phụ cận có cái gì có tên suối nước một loại đồ vật? Có, đương nhiên là có. Tân Tuyền nói, chúng ta quán thành, tại minh giới còn có cái tên là Tuyền Thành. Mấy cái danh Tuyền, tại minh giới đây chính là xa gần nghe tiếng. Lương Thành nghe xong, hỏi vội, người cũng đã biết, có cái nào một cái địa phương ra suối nước lại gọi là tòa tâm minh lệ? A, cái này, chấm ngoặc kép, quỷ úy Tân Tuyền đáp, không có A, quán thành suối nước tên nơi đó có như thế nhã khí. Chúng ta cái này quán thành nổi danh nhất là mục nát tuyền, hắc tuyền, bạch tuyền, cứt heo tuyền, miêu nước tiểu tuyền, cái này 5 cái tuyền nhãn. Không biết những thứ này có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe xong nhất thời cảm thấy bó tay toàn tập. Tâm đạo chuyện này là sao a? Thật sự là quỷ tâm không cổ. Một đời không bằng một đời. Tận cho suối nước lên chút loại này nát tên. Muốn quá khó nghe có quá khó nghe. Thật sự là thô bỉ không văn. Nhưng là mình hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Muốn như thế nào mới có thể theo những thứ này nát tên trong suối nước phân biệt ra cái nào mới lúc trước tòa tâm minh lệ. Muốn là vừa không cẩn thận lầm cái kia lão long đầu tức giận, chỉ sợ chẳng những không cho lân phiến, sẽ còn xé sống chính mình. Con đường ta đi không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.